Đến tương lai làm ô xin. Chương 7, cậu ghen à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và Thiên Định đi học thì hắn từ đâu đi tới? Thiên, không phải em hẹn đi học với Blue sao? Cứ đi đi để anh đưa Vi đi học cho. Vâng, cảm ơn anh nhé. Thiên chào tạm biệt nó rồi lên xe đi mất hút. Hắn đưa mắt nhìn nó rồi chỉ tay về chiếc xe. Lên đi, nó tuân lệnh lon ton trèo lên xe. Cả đường đi hắn không nói gì, nó cảm thấy ngột ngạt vì cái không khí đáng sợ này nên mở lời trước. Sao cậu không nói gì thế? Từ bây giờ trở đi cậu phải đi theo tôi. Đi đâu phải nói với tôi. Làm gì? Nó nhìn hắn thắc mắc hỏi. Làm ô xin thì phải đi theo tôi chứ sao? Ừ, nhưng bù lại cậu phải bảo vệ tôi khỏi tên sói điên gì đó nhé. Nó đưa đôi mắt tin tưởng nhìn hắn. Ừ, chỉ câu nói. Ừ, của hắn thôi mà nó cũng cảm thấy an tâm vô cùng. Tới trường nó cùng hắn cùng bước xuống xe dưới bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn khéo nó về phòng thông báo rồi cầm cái micro nói. Từ bây giờ nhỏ này sẽ làm ô xin cho tao, đứa nào thử động vào nó thì đừng trách tao. Hắn lạnh lùng nói, khóe miệng nó gật gật mặt tối sầm nhìn hắn. Cậu có cần làm vậy không? Nó nhẹ nhàng hỏi sợ hắn nổi điên. Cần, hắn nói rồi lạnh lùng bỏ đi. Nó thở dài rồi lặng lẽ đi theo hắn, nhìn hắn từ sau nó khẽ cười và nghĩ gì đó thì bị đánh thức bởi tiếng của hắn. Vào, hắn chỉ tay vào lớp nó. Ờ, nó bước vào lớp không quên vẫy tay chào hắn. Vi, cậu gọi, chào buổi sáng Côn, nó cười thật tươi chạy về chỗ ngồi. Cậu làm ô xin cho Gen sao? Cậu hơi buồn nhìn nó. Sao cậu biết, thông báo rõ ràng như thế ai mà không nghe thấy? Giọng cậu pha chút tức giận. Mình ở nhờ nhà Gen thì phải làm ô xin cho Gen chứ, hơn nữa Gen sẽ phải bảo vệ mình khỏi mấy tên nào bắt nạt mình. Nó cố dỗ dành cậu. Cậu ở nhà Gen sao? Cậu không tin vào tai mình. Ừ, sao lại vậy? À thì, cô giáo vào rồi kìa. Nó cố lảng đi câu hỏi của Côn. Cậu hơi buồn vì nó chưa thật sự coi cậu là bạn. Cũng phải thôi, cậu và nó chỉ mới gặp thì làm nó sao dám kể cho cậu nghe về câu chuyện xuyên không của nó cơ chứ. Cô vào lớp với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn nó. Vi An, cô quát, dạ, hai chúng nó giật mình đáp. Sao hôm qua hai em dám trốn học không coi tôi ra gì rồi đúng không? Tại vì, nó ấp úng không biết trả lời ra sao. Mới đi học mà em đã hư như vậy rồi, hôm thì trốn học hôm thì ngồi trong lớp nói chuyện. Xin chúc mừng tên em giờ đây đã được lưu vào danh sách đen của nhà trường. Cô cười tươi nhìn nó. Không phải đâu cô, tại em làm đổ đồ ăn lên áo bạn nên em phải đưa bạn về thay áo đó cô. Côn cố rằng giải thích, em còn bao che cho bạn à, mấy chiêu nói dối của em tôi biết hết rồi. Hai em dám câu kết với nhau lừa dối cô giáo à, cuối giờ hai em ở lại quét sân trường cho tôi. Cô ơi em biết lỗi rồi, tha cho em đi cô. Cậu khoanh tay trước ngực đưa đôi mắt cầu xin nhìn cô giáo. Không, cứ thế mà làm còn bây giờ thì học bài. Cái sân to thế quét bao giờ mới xong hả cô, với cả có máy quét rồi sao cô còn bắt bọn em quét cơ chứ. Cậu cãi, dám cãi à, vì được tha, mình an quét sân. Cô phán, cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô giáo, biết không thể kĩa được nó bèn im lặng ngồi xuông. Nó chỉ biết nhìn cậu với đôi mắt an ủi. Đến giờ nghỉ trưa nó lon ton chạy đến lớp cậu. Bạn ơi Gen có ở lớp không vậy? Nó hỏi một bạn nữ. Không, nó cảm ơn cô bạn rồi đi về lớp. Trên đường đi nó gặp hắn. Nó chạy theo hắn bảo. Tan học tôi ở lại trường được không? Làm gì? Hắn đừng lại quay sang nhìn nó. Tôi có việc. Việc gì? À thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị phạt. Nó gãi đầu. Ai đưa về? Côn, hắn khẽ cho mày rồi bỏ đi. Im lặng là đồng ý nhé. Nó hét lên, nó nghĩ hắn đã đồng ý rồi vui vẻ đi về lớp. Tan học nó ở lại lớp thấy các bạn về hết mà nó vẫn chưa về, cậu vừa cất sách vừa hỏi. Cậu không về sao? Không, mình ở lại lớp giúp cậu quét sân mà. Thôi mình không cần đâu, mà quét sân coi như là vận động cơ thể thôi mà, chỉ là cái sân thôi mà. Cậu về đi, cậu xua tay ám hiệu bảo nó đi về. Ừ thế thôi mình về trước nha. Nó quay người bước đi, đi được vài bước thì có tiếng ai đó gọi nó. Vi, nó mỉm cười quay lại nói với cậu, cậu bảo không cần cơ mà gọi mình lại có chuyện gì vậy? Nó làm mặt gậy thơ, mình nói thế thôi mà cậu cũng tin à, lại đây quét sân cùng đi. Nhanh lên, cậu vừa giận dỗi lấy chổi bắt đầu quét sân, nó mỉm cười lắc đầu chạy đến quét sân với cậu. Vi này, cậu gọi nó, sao vậy? Cậu buông chổi ôm chầm lấy nó. Nó gạt nhiên hỏi, có chuyện gì thế? Cậu tốt với mình thật đấy, mình cảm động quá. Cậu nói như sắp khóc. Trời, có gì đâu. Tại mình mà cậu mới bị cô phạt quét sân một mình mà. Nó vỗ lưng an ủi cậu. Cậu mỉm cười rồi buông nó ra. Hai đứa nó vừa quét sân vừa cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Vừa về đến nhà nó đã thấy hắn đang ngồi xem tivi, không thấy Thiên đâu nó hỏi hắn. Thiên đâu rồi Gen, nó đi vắng rồi tối nay không ngủ ở nhà đâu. Hắn trả lời nó với giọng điệu bực tức, cậu không vui chuyện gì à mà sao nhìn cậu giận dữ vậy? Cậu ở lại trường làm gì vậy? Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt nó, tôi quét sân cùng Kun. Nó ngơ ngác đáp, hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Đương nhiên, nghe xong câu trả lời hết sức ngây thơ của nó hắn phát bực. Nhà bẩn rồi này, mau lấy máy hút bụi dọn dẹp đi. Hắn đi lấy nói đồ ăn vặt còn nó thì đi lên phòng thay quần áo rồi đi xuống lau dọn đống bừa bộn mà hắn bày ra. Nó cứ hút bụi xong thì hắn lại làm rơi đồ ăn, thậm chí lau dọn sạch sẽ rồi thì hắn lại bày bừa ra. Cứ mãi như vậy nên nó dọn mãi cũng không xong. Tính nó rất kiên trì và nhẫn lại nhưng hắn làm nó không thể chịu được nữa nó lên giọng nài nỉ. Cậu làm ơn đừng bày bừa nữa được không? Nó chắp tay cầu xin. Không, tôi làm sai gì sao mà cậu đối xử với tôi như vậy? Ai bảo cậu về với tôi không về mà thích ở lại quét sân với Kun. Cậu thích quét dọn thì bây giờ tôi bày ra cho cậu dọn. Nó cười gian, biết mình đã lỡ lời hắn vội quay đầu đi tránh ánh mắt của nó. Cậu ghen à, nó cười. Nghĩ gì, từ trước đến nay tôi chỉ xem cậu là em như bé Thiên thôi, nên tôi mới quan tâm chứ không có gì đâu. Hắn nói một tràng rồi bỏ đi. Nó có hơi buồn nhưng thôi. Dọn dẹp xong xuôi nó đi ăn cơm. Ngồi học nó không thể tập trung mà cứ nghĩ đến hắn từ lú gặp mặt đến bây giờ. Nó cứ đắm chìm vào dòng suy nghĩ và cười. Nó đánh vào đầu mình để thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tự nhủ với bản thân. Học đi Vi đừng nghĩ về Gen nữa. Lúc đó nó mới tập trung học được. Cách chương.